Chàng rể chiến thần, chương 3267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3267. Sau khi nhận điện thoại của Dương Chấn, Mã Siêu rất kinh ngạc, hỏi: "Anh đã cứu ông Đỗ khỏi Võ Tông rồi à?" Dương Chấn nói: "Vẫn chưa đến Võ Tông, giờ cậu đang ở đâu?" "Tôi đã tìm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu để giúp cậu xử lý phiền phức của mình." Anh cũng không nói rõ vấn đề giải quyết phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu, dù sao bên cạnh vẫn còn tài xế. Mã Siêu hiểu ý Dương Chấn ngay, anh ta rất ngạc nhiên nhưng vẫn nói: "Để em gửi định vị cho anh." "Ừ." Sau khi cúp máy xong, Dương Chấn nhanh chóng nhận được định vị do Mã Siêu gửi tới, sau đó anh lại chuyển định vị này cho người nhận nhiệm vụ kia. Phải giải quyết vấn đề phong ấn thị huyết châu thì Dương Chấn mới yên tâm được. Anh vừa gửi định vị xong thì xe bỗng dừng lại giữa đường. Tài xế vui vẻ nói: "Lại có sát thủ cản đường rồi." Trước xe là một cao thủ mặc trang phục võ thuật nước Dương, còn đeo kiếm Nhật. Ông ta đứng đó như một thanh đao nhọn, có khí thế hết sức sắc bén. Dương Chấn còn chưa xuống xe mà đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương rồi. Đây là khí thế của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tài xế có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong không hề sợ hãi, trông như đang xem trò vui. Tuy đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhưng may mà chỉ có một người, có vẻ đây là người nước Dương. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập sát khí, anh giơ tay xem đồng hồ, từ giờ đến 12 giờ chưa hẹn với Võ Tông chỉ còn 40 phút cuối cùng. Nếu trong 40 phút nữa, anh không kịp thời đến Võ Tông, Đỗ Trọng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Chấn chợt hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến Võ Tông?" Tài xế cười ha ha: "Nếu không có chướng ngại vật gì, đi hết tốc lực, ít nhất cũng phải mất 40 phút. Sắc mặt Dương Chấn lập tức trở nên hơi khó coi, theo lời tài xế nói, chẳng phải cho dù không có cao thủ cản đường, đi hết tốc lực đến Võ Tông thì cũng chỉ vừa khít thời gian thôi à? Nhưng..." Tài xế chợt lên tiếng, nhưng không nói hết. Dương Chấn tức giận nói: "Tôi phải đến Võ Tông trước 12 giờ, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ cho anh thêm một viên đan dược nữa." Tài xế chỉ chờ anh nói câu này, đáp ngay: "10 phút, nếu cậu có thể giải quyết sát thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong này trong 10 phút, tôi cam đoan sẽ đưa cậu tới Võ Tông trước 12 giờ. "Được." Dương Chấn chỉ đáp một chữ rồi xuống xe. Rầm, vừa bước xuống xe, Dương Chấn đã dốc toàn lực, lao tới chỗ sát thủ. Huyết mạch cuồng hóa lập tức được anh kích hoạt, chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển, sức mạnh khổng lồ tràn ngập người anh. Không những thế, anh còn cầm linh khí huyết chửi, vừa ra tay đã dùng trạng thái mạnh nhất, cách chương.